Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13, Ida Ayano đề nghị. Một câu tiếp câu này, hơn nữa các nàng bốn người bởi vì mấy cái này lời nói. Càng ngày càng khí, theo sau chậm rãi đem nguy hiểm ánh mắt nhắm ngay Aki Tomoya. A ha ha ha ha, nhìn một chút thời gian. Eriri, người định ngày hẹn Ida biên tập thời gian cũng sắp đến đi. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Không phải vậy không đuổi kịp xe điện. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên lấy cực nhanh tốc độ kéo lại Sawamura Eriri tay. Sau đó chạy trốn đồng dạng hướng phía ngoài cửa đi đến. Ngươi ra hỏa này. Ai bảo ngươi kéo ta tay? Còn có ghê tởm, ngươi quá gấp, không có lấy bản thảo. Một hồi náo loạn phía dưới, Aki Tomoya rốt cuộc được như nguyện ngồi lên xe điện. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai người chỉ cần thỏa mãn, cho dù là ngồi xe điện cũng biết có hạnh phúc cảm giác a. Bởi vì hai người đến tương đối sớm quan hệ, cho nên tại Ida biên tập còn không có tới thời điểm. Aki Tomoya cùng Sawamura Eriri hai người chung đụng bộ dáng, rất có một loại tình lữ hẹn hò thời điểm bộ dáng. Có lẽ là bởi vì đã nhận ra điểm này, cho nên tại trong quán cà phê, Eriri thần sắc một mực mười phần nhăn nhó, hoàn toàn không còn dĩ vãng ngạo kiểu đặc điểm. Không cần khẩn trương như vậy, bản này manga thế nhưng là giữa chúng ta cộng đồng tâm huyết. Nhất định có thể thông qua. Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi sờ lên đầu của nàng theo sau nói ra. Đồ đần, ngươi cho rằng ta là bởi vì cái này mới dáng vẻ như vậy sao? Manga có thể hay không thông qua chuyện này ta đương nhiên là có lòng tin. Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Sawamura Eriri không khỏi sắc mặt đỏ lên. Theo sau đẩy ra Aki Tomoya tay, lớn tiếng nói, vâng vâng vâng, bất quá thật không nghĩ tới a, ngươi có thể đủ nhanh như vậy liền hoàn thành hai chép nội dung đâu. Phải biết mangaka công việc thế, nhưng là mười phần chật vật, bình thường tới nói một vòng một vẽ đều có vô số mangaka không ngừng kêu khổ. Nhưng là cái này gian nan tựa hồ tại Eriri trên thân trải nghiệm không ra. Tại Aki Tomoya đem kịch bản gốc loại hình nói cho nàng đằng sau. Đến bây giờ cũng bất quá là chừng 4 ngày, Eriri cũng đã lấy ra cho dù là Aki Tomoya cũng 10 phần kinh diễm tác phẩm. Eriri, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là manga giới người mới. Dù sao Kashiwaki Eri cái tên này tại trạch trong mắt vẫn là có thập phần cường đại nổi tiếng. Bởi vậy, nàng họa phong cùng công lực vẫn là bị nghiệp giới chỗ công nhận. Trước kia đã từng có biên tập liên lạc qua Eriri, bất quá lại bị nàng dùng đủ loại phương thức lấp liếm cho qua. Mà lần này, Eriri lựa chọn tên là Ida Ayano, manga biên tập là Hakusensa biên tập. Hakusensa cũng không thuộc về Hoa Anh Đào khu tam đại anime xã. Nhưng là đoạn thời gian trước Kasumigaoka Utaha các nàng nói tam đại xã nguyên bản liền không phải. Nhất định phải hoàn thành điều kiện. Ý của các nàng chỉ là để Eriri tìm một cái nổi tiếng nhà xuất bản mà thôi. Dù sao lấy Eriri danh khí tới nói, nếu như lựa chọn cỡ nhỏ nhà xuất bản, xem chừng tùy tiện vẽ hai bức tác phẩm liền có thể chính thức xuất đạo. Mà Hakusensa, mặc dù tại danh khí bên trên hơi thua tại tam đại xã, nhưng lại cũng là Hoa Anh Đào trong vùng trước bài danh liệt manga nhà xuất bản. Cùng Suesa, Sogakukan cùng thuộc tại một cầu nhà xuất bản, dưới cờ có tứ đại thiếu nữ loại hình anime tạp chất. Đã từng xuất hiện rất nhiều ưu tú tác phẩm, mà lần này bởi vì cân nhắc đến Anohana tương tính tương đối phù hợp Hakusensa, cho nên trải qua cùng Aki Tomoya mấy người thương lượng đằng sau, Eriri liền liên hệ nàng chỗ nhận biết Hakusensa manga biên tập. ai nha, thật sự là thật có lỗi. Không nghĩ tới Kashiwaki Eri lão sư sớm như vậy cũng đã đang đợi. Thật sự là quá thất lễ. Ngay tại Akitomoya cùng Eriri nói chuyện trời đất thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên xuất hiện tại hai người bên tai. Ida biên tập khách khí, chỉ là chúng ta đến tương đối sớm mà thôi. Nghe được Ida Alano mà nói đằng sau, Akitomoya không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra. À, người tốt. Ta gọi Ida Ayano là Kashiwaki Eri lão sư, lần này định ngày hẹn biên tập. Không biết ngài là, nhìn xem ngồi tại Eriri bên người Akitomoya, Ida Ayano không khỏi kỳ quái hỏi. Hắn là của ta trợ thủ, kịch bản gốc sư cùng bạn trai. Đây là đã nói xong manga, ngươi xem một chút đi. Nhìn xem đối với Akitomoya lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười Ida Ayano, Sawamura Eriri không khỏi chừng Akitomoya liếc mắt, theo sau đem manga bản thảo đặt ở Ida Ayano trước mặt mở miệng nói ra. Hở, nghe được Eriri mà nói đằng sau, Ida Ayano không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem lúc này đỏ mặt nhìn mình lom lom Sawamura Eriri cùng. Tại bên người nàng một mực mỉm cười Akitomoya, bất quá cái này kinh ngạc chỉ là kéo dài một lát. Ida Ayano liền đem tầm mắt chuyển rời đến manga bên trong. Không hổ là Kashiwaki Eri lão sư đâu, họa khí vẫn như cũ là như thế khiến người ta cảm thấy kinh diễm đâu. Chậm rãi Ida Ayano đắm chìm tại manga thế giới bên trong, sau nửa giờ. Tại cẩn thận nhìn ba lần manga tại đằng sau, Ida Ayano nhịn không được mở miệng hỏi, nếu như có thể mà nói, ta có thể hay không biết một cái cố sự đến tiếp sau kịch bản gốc. Nghe được Ida Ayano mà nói đằng sau, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là Eriri vẫn là từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra đến tiếp sau kịch bản gốc. Theo sau mấy người trong lúc đó lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Nếu như có thể, ta muốn cho Kashiwaki Eri lão sư một cái đề nghị. Nhìn xem kịch bản gốc, Ida Ayano bỗng nhiên mở miệng nói ra. Kiến nghị gì? Ta manga chẳng lẽ không tốt sao? Nghe được Ida Ayano mà nói đằng sau, Eriri không khỏi có chút bất mãn nói ra. Cũng không phải là liên quan tới manga chất lượng vấn đề. Không hề nghi ngờ cái này manga nếu như dựa theo kịch bản gốc bên trên vẽ xuống đi, sẽ trở thành mấy năm này bên trong khó được tinh phẩm manga. Tại hạ đề nghị là, nếu như có thể, Kashiwaki Eri lão sư có thể tạm thời không nên gấp gáp lấy để cái này manga đi đăng báo. Ngài biết đến. Chúng ta nhà xuất bản bên trong hàng năm đều sẽ tổ chức một hồi Athena người mới manga đại thưởng. Thu được đại thưởng người, có thể tại chúng ta dưới cờ tứ đại manga trên tạp chí đồng thời đăng báo. Đồng thời thu hoạch được không sai đãi ngộ, mà Kashiwaki Eri lão sư ngài mà nói mặc dù tại đồng. Nhân manga bên trong rất có tạo nghệ, nhưng là tại loại này manga bên trong cũng thuộc về người mới. Cho nên, ta đề nghị ngài có thể lựa chọn tham gia cái này manga đại thưởng. Lấy cá nhân ta ánh mắt tới nói, bản này manga sẽ có rất lớn xác suất thu hoạch được cuối cùng đại thưởng giải thưởng. Một hơi, Ida Ayano đem đề nghị của mình toàn bộ nói ra, theo sau tràn ngập mong đợi nhìn xem Eriri. Thế nhưng là ta nếu như không có nhớ lầm. Lúc này các người đại thưởng hẳn là đã đến cuối cùng tuyển chọn đi. Thời gian là có lẽ có ít theo không kịp. Nghe được Ida Ayano mà nói đằng sau, Akitomoya không khỏi mở miệng ngắt lời nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.